Đạo tâm trùng ma, chương 25, Bắc Cương sứ giả, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong ở trong một năm qua trừ rèn luyện thân thể của mình còn thường xuyên lợi dụng kiến dục ma đầu thăm dò thân thể của mình, đem mỗi một tấc địa phương của thân thể đều là tra xét rõ ràng, đã tìm được toàn bộ huyệt khiếu khác trừ 300 huyệt khiếu toàn bộ tu sĩ đều biết, tổng cộng là 3.000 huyệt khiếu. Mà bây giờ Tần Thiếu Phong quyết định tu luyện công pháp khác, chính là quyết định đem chân nguyên khí của những công pháp này chứa đựng ở trong 3.000 huyệt khiếu của thân thể, hơn nữa nếu muốn đạt tới cảnh giới tiên thiên, muốn đem huyệt khiếu của thân thể đả thông, câu thông nguyên khí thiên địa. Tần Thiếu Phong bây giờ làm như vậy cũng là vì tương lai càng dễ đả thông huyệt khiếu của thân thể. Sau khi quyết định, Tần Thiếu Phong liền bắt đầu ở trong những công pháp mình truyền thừa kia chọn lựa hẳn lên, ở trong những công pháp kia của Tiêu Dao Ma Tôn, đại đa số đều là thích hợp nữ tính tu luyện, dù sao những công pháp kia đều là Tiêu Dao Ma Tôn từ những nữ hài tử bị hắn câu dẫn kia nơi đó đạt được, còn lại còn có một bộ phận là công pháp ngoại tộc yêu tộc tu luyện, cũng không thích hợp Tần Thiếu Phong tu luyện. Chọn lựa thật lâu sau, Tần Thiếu Phong rốt cục chọn lựa ra mấy bộ công pháp đến tu luyện, trong đó có một chút là huyền công bí pháp ghi lại trên thiên ma sách, mặt khác còn có 5 bộ công pháp, phân biệt là Thái Bạch Kim Hoàng bí quyết, Ất Mộc Thanh Đế bí quyết, Quý Thủy Hắc Đế bí quyết, Tịnh Thế Hỏa Hoàng bí quyết, Huyền Hoàng Thổ Hoàng bí quyết, đây là huyền công cao nhất của tiên giới ngũ hành môn. Đây là mấy bộ công pháp Tần Thiếu Phong tỉ mỉ chọn lựa ra, ở sau khi lựa chọn xuống, Tần Thiếu Phong lập tức chính là tu luyện hẳn lên, lợi dụng thất tình lục dục ma đầu khống chế, lựa chọn vài cái huyệt khiếu, ở trong đó bắt chước lộ tuyến vận hành của những công pháp này, đem những công pháp này đều nhất nhất tu luyện thành công, sinh ra từng chút chân nguyên khí. Mà theo mấy bộ huyền công này vận chuyển, Tần Thiếu Phong cảm giác được lực lượng của mình gia tăng nhanh chóng, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất cao hứng, ý nghĩ của hắn là chính xác, làm như vậy thật sự là có thể tăng cường lực lượng của mình. Kiến dục ma đầu nhìn chân nguyên khí trong vài cái huyệt khiếu kia chậm rãi vận chuyển, làm cho Tần Thiếu Phong ảo tưởng một trận, tương lai mình nếu đem 3.000 huyệt khiếu đều tu luyện một bộ công pháp là dạng cảnh tượng gì. Ý nghĩ như vậy cũng chỉ có Tần Thiếu Phong người không có kinh mạch như vậy có thể tưởng tượng một chút, tu sĩ bình thường cả đời cũng chỉ tu luyện một loại huyền công mà thôi. Tần Thiếu Phong sau khi lợi dụng thất tình lục dục ma đầu đem mấy bộ công pháp này tu luyện thành công, bắt đầu yên lặng tu luyện hẳn lên, nhưng mà ngay tại lúc này, ma trùng lại là kịch liệt rung động một chút. Điều này làm cho Tần Thiếu Phong cả kinh, đoán rằng cái ma trùng này lại muốn quấy rối rồi, quả nhiên, ma trùng trong đan điền ở lúc Tần Thiếu Phong tu luyện ra chân nguyên khí khác vậy mà là từ trên đó kéo dài ra từng tia sợi đen, hướng về vài cái huyệt khiếu kia của thân thể Tần Thiếu Phong kéo dài qua, sau đó trực tiếp cắm rễ ở trên mấy cái huyệt khiếu kia. Lập tức Tần Thiếu Phong chính là cảm giác được mấy cái sợi đen kia vậy mà là bắt đầu hấp thu này chân nguyên khí, lấy cái này đến lớn mạnh ma trùng, điều này làm cho Tần Thiếu Phong sừng sốt, lập tức nghĩ tới đặc tính của ma trùng, đây là đặc. Góc truyện audio.com, tính đoạt lấy, cắn nuốt của ma trùng bạo phát, đoạt lấy người khác đến lớn mạnh chính mình, mà nhìn thấy tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong cũng chỉ có thể là cười khổ một chút. Đối với chuyện như vậy hắn cũng là không có cách nào đi ngăn cản, ma trùng hấp thu một chút chân nguyên khí kia cũng không ảnh hưởng Tần Thiếu Phong tu luyện, chỉ cần là ma trùng có thể thành thành thật thật là tốt rồi. Cho nên thấy ma trùng như vậy, Tần Thiếu Phong cũng là không đi để ý tới, tiếp tục tu luyện hẳn lên. Sáng sớm hôm sau, Tần Thiếu Phong tu luyện cả đêm, không chỉ là không có cảm thấy bất cứ mệt mỏi gì, ngược lại còn cảm thấy thần thanh khí sảng, đi tới tu luyện tràng, cùng mọi người cùng nhau tu luyện, mà Hắc Tháp thì là đi tới bên người Tần Thiếu Phong, nói với Tần Thiếu Phong. Đại ca, vừa rồi Đại Hồ Tử nói, hôm nay có người quan trọng muốn tới, bảo chúng ta đều thành thật một chút, không nên chọc đại nhân vật kia. Nghe xong Hắc Tháp nói, trong lòng Tần Thiếu Phong khẽ động, chẳng qua cũng là không tiếp tục hỏi, chỉ là lẳng lặng gật gật đầu. Mà trong lòng lại là đoán, người có thể được Đại Hồ Tử coi là đại nhân vật chắc là người của gia tộc Mạc Lãnh Tuyết. Chẳng qua cũng không đi nghĩ nhiều, cùng Hắc Tháp bọn họ lại là tu luyện. Mà ngay tại lúc sắp đến giữa trưa, đám người Tần Thiếu Phong cũng là cảm giác được trên đảo nhỏ rung động từng đợt hẳn lên, hơn nữa càng lúc càng kịch liệt hẳn lên, đại địa cũng là giống như không ngừng phập phồng hẳn lên, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong kinh ngạc không thôi, mà ngay tại lúc này, bỗng nhiên ở cửa khe núi của núi nhỏ lại là xuất hiện một cái đầu lớn vô cùng. Cái đầu này ước chừng cỡ một căn phòng, bởi vì là đưa lưng về phía ánh mặt trời, cho nên ngay từ đầu không ai thấy rõ đó là cái gì, nhưng mà Tần Thiếu Phong ở cái nhìn đầu tiên liền thấy rõ ràng, đó là đầu một con cự mãng, rắn khổng lồ, mà đầu thật lớn như vậy, cự mãng kia lớn bao nhiêu? Trong lòng Tần Thiếu Phong líu lưỡi không thôi. Trên người toàn bộ cự mãng vải tuyết trắng không khác, đây chính là tuyết mãng trên Bắc Cương băng nguyên, so với song đầu tuyết hùng còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, chính là dị chủng của trời đất. Phải biết rằng mãng xà sinh vật như vậy, ở trong hoàn cảnh rét lạnh là không thể sinh tồn, nhưng mà con tuyết mãng này lại khác, ở Bắc Cương băng nguyên này, con tuyết mãng này lại là cực kỳ lợi hại, tuyết hùng trưởng thành còn chưa đủ nó nhét kẽ răng. Tuyết mãng trưởng thành to 5-6 thước, thân hình chừng trên 100 mét, mà con tuyết mãng trước mắt này rất hiển nhiên chính là tuyết mãng trưởng thành. Chỉ là con tuyết mãng này lại là ở chỗ sâu trong Bắc Cương mới có, sao có thể đến cái bên bờ Bắc Cương này. Trong lòng Tần Thiếu Phong nghĩ vấn đề này, lại là âm thầm đề phòng hẳn lên, mặc kệ con tuyết mãng này vì sao xuất hiện, hắn đều phải bảo hộ người ở đây không chịu thương tổn. Nhưng mà ngay tại lúc này, tuyết mãng kia chậm rãi đi vào, Tần Thiếu Phong lại là nhìn thấy 5-6 người đứng trên đầu tuyết mãng kia, mặt trước nhất là một người trung niên mặc đồ đen, mặt trắng không râu, rất là anh tuấn nho nhã, hai tay chắp lưng, hai mắt nhìn phía trước, một bộ dáng thản nhiên tự đắc. Nhìn thấy tình huống này, trong lòng Tần Thiếu Phong biết đây nhất định là đại nhân vật đại hồ tử nói kia, mà phía sau, Mạc Lãnh Tuyết cũng là đi ra rồi, thấy người trung niên trên đầu tuyết mãng thật lớn kia, Mạc. Cốc truyện audio.com, Lãnh Tuyết lập tức chính là kích động hẳn lên, hướng về người trung niên kia la lớn. Phụ thân, mà theo tiếng la của Mạc Lãnh Tuyết, thân hình người trung niên kia nhoáng lên một cái, liền như một mảng lông chim từ trên đầu tuyết mãng thật lớn kia bay xuống, xuất hiện ở phía trước Mạc Lãnh Tuyết, đưa tay sờ sờ tóc trên trán Mạc Lãnh Tuyết, nói với Mạc Lãnh Tuyết. Tuyết Nhi, phụ thân tới đón con rồi, con rất không tệ, không làm cho phụ thân thất vọng, nhanh như vậy liền đạt tới yêu cầu của gia tộc. Người tới chính là Mạc Phong, phụ thân của Mạc Lãnh Tuyết, mà Tần Thiếu Phong ở lúc nhìn thấy Mạc Phong nhẹ nhàng từ trên đầu tuyết mãng thật lớn kia rơi xuống, lại là hai con ngươi co rụt lại, cả người run lên, bởi vì hắn cảm thấy trong cơ thể Mạc Phong này có được năng lượng cực kỳ khổng lồ, đủ để phá hủy chính mình, điều này làm cho Tần Thiếu Phong đã biết Mạc Phong này tuyệt đối là cao thủ tiên thiên. Mà ngay tại lúc này, tuyết mãng thật lớn kia cúi đầu, bên trên đi xuống 4-5 người, trong đó đi ở trước nhất là một nam tử thanh niên mặc áo trắng, thoạt nhìn có bộ dáng hơn 20 tuổi, thân hình thon dài, thoạt nhìn không phải rất to lớn, nhưng mà từ tư thái đi đường này đến xem, đây cũng là một cao thủ. Trên mặt nam tử thanh niên này tràn đầy ý cười đi tới trước mặt Mạc Lãnh Tuyết, theo sau nói với Mạc Lãnh Tuyết. Tuyết Nhi muội muội, đã lâu không gặp rồi. Là Tuyết Nguyên đại ca, là đã lâu không gặp. Mạc Lãnh Tuyết ở sau khi nghe nam tử thanh niên kia nói, sau khi ngẩng đầu mắt một cái nói. Tần Thiếu Phong nhìn bộ dáng Tuyết Nguyên kia nhìn Mạc Lãnh Tuyết, không biết vì sao từng cỗ tức giận chính là từ ma trùng bạo phát ra, thật giống như là thứ chính mình yêu thương bị người đoạt đi. Tần Thiếu Phong biết đây là chiếm hữu dục của ma trùng đang quấy phá, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại là không đi áp chế một cỗ chiếm hữu dục này. Thất tình lục dục ma đầu có thể cắn nuốt toàn bộ cảm xúc cùng dục vọng của Tần Thiếu Phong, khiến cho Tần Thiếu Phong bảo trì một đạo tâm bình thản, nhưng ma trùng cũng là không ngừng phóng thích các loại dục vọng đến quấy nhiễu Tần Thiếu Phong, đương nhiên, bởi vì lực lượng hiện nay của thất tình lục dục ma đầu mạnh hơn ma trùng, cho nên vẫn là có thể áp chế. Nhưng mà nhìn thấy bộ dáng Tuyết Nguyên kia nhìn Mạc Lãnh Tuyết, ma trùng tàn mát ra từng cỗ chiếm hữu dục mãnh liệt, mà Tần Thiếu Phong lại là không muốn áp chế từng cỗ chiếm hữu dục này, ở trong lòng hắn đã sớm là nhận định Mạc Lãnh Tuyết là nữ nhân của mình, mà ánh mắt Tuyết Nguyên này nhìn Mạc Lãnh Tuyết, Tần Thiếu Phong phi thường rõ ràng đó đại biểu cái gì. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của đám người Hắc Tháp, Tần Thiếu Phong đi tới một bước, xuất hiện ở giữa Tuyết Nguyên cùng Mạc Lãnh Tuyết, lập tức nói với Tuyết Nguyên. Mời ngươi tự trọng, không nên dùng loại ánh mắt này nhìn nữ nhân của ta, nếu không ta không ngại giết ngươi. Ở lúc nói những lời này, trên người Tần Thiếu Phong bộc phát ra từng cỗ sát khí cùng sát khí mãnh liệt, đạo tâm trùng ma đại pháp sinh ra tinh thần dị lực càng là bộc phát ra, hướng về Tuyết Nguyên kia bao phủ qua. Tuyết Nguyên kia tuy cũng là đạt tới cảnh giới hậu thiên đỉnh phong cửu giai, nhưng mà ở dưới khí thế mãnh liệt như thế của Tần Thiếu Phong đánh sâu vào cũng là bị dọa, lui về phía sau vài bước. Chẳng qua lập tức Tuyết Nguyên kia tỉnh ngộ lại, sắc mặt lập tức âm trầm hẳn lên, đối với Tần Thiếu Phong trầm giọng. Cốc truyện audio.com, nói, làm cản Tuyết Nhi là vị hôn thê của bản thái tử, khi nào trở thành nữ nhân của ngươi? Người đâu, đem tên cuồng đồ này chém cho ta. Tuyết Nguyên chính là thái tử của Hoàng Triều Tuyết Vực trên Bắc Cương Băng Nguyên, đã sớm là cùng Mạc Lãnh Tuyết định ra hôn ước, hôm nay cũng là theo Mạc Phong tới đón Mạc Lãnh Tuyết trở về. Mà Tần Thiếu Phong nghe xong Tuyết Nguyên nói cũng là không để ý tới, xoay người hướng về Mạc Lãnh Tuyết nói. Hắn nói là thật sao? Tần đại ca, huynh đừng hiểu lầm, đây là phụ thân bọn họ định ra, muội không đồng ý. Nhìn sắc mặt Tần Thiếu Phong, Mạc Lãnh Tuyết kích động hẳn lên, vội vàng hướng về Tần Thiếu Phong giải thích. Tần Thiếu Phong nghe xong Mạc Lãnh Tuyết nói, gật gật đầu, sau đó nói với Mạc Lãnh Tuyết. Nàng là của ta, ai cũng không thể cướp đi. Sau khi nói xong lại xoay người nhìn về phía Tuyết Nguyên đối diện. nàng là của ta, bốn chữ đơn giản mà lại bá đạo cỡ nào, ở lúc Tần Thiếu Phong nói ra bốn chữ này, Mạc Lãnh Tuyết cả người đều là say mê, nhìn bóng dáng Tần Thiếu Phong, trong lòng tràn ngập ngọt ngào cùng say mê, lại là chút không cảm giác được sát khí cùng sát khí trên người Tần Thiếu Phong. Người ở trên đảo nhỏ này đều là biết quan hệ của Tần Thiếu Phong cùng Mạc Lãnh Tuyết, cho nên Tần Thiếu Phong nói như vậy lại là không ai cảm thấy kinh ngạc, nhưng mà phụ thân Mạc Phong của Mạc Lãnh Tuyết ở sau khi nghe thấy Tần Thiếu Phong nói, nhìn bộ dáng Mạc Lãnh Tuyết lại là cau mày, chẳng qua ở sau khi cảm nhận được khí tức trên người Tần Thiếu Phong, Mạc Phong lại là như có hứng thú nhìn, cũng chưa mở miệng nói cái gì. Tần Thiếu Phong nhìn Tuyết Nguyên đối diện, hắn cũng mặc kệ Tuyết Nguyên là thân phận gì, truyền thừa ma trùng từ Tiêu Dao Ma Tôn vốn chính là trời không sợ, đất không sợ, gã Tuyết Nguyên này vậy mà là muốn nhúng chàm nhận định nữ nhân của mình, như vậy liền đã phạm vào tội chết rồi. Sát ý chưa từng có nổi lên ở trong lòng Tần Thiếu Phong. Mà theo sát ý của Tần Thiếu Phong sinh ra, ma trùng thật giống như là bị kích thích rung động hẳn lên, hắc khí nồng hậu từ trên ma trùng phát ra, nếu không phải có thất tình lục dục ma đầu áp chế, Tần Thiếu Phong lúc này đã sớm bị ma trùng khống chế. Chẳng qua cho dù là như vậy, khí tức phát ra trên người Tần Thiếu Phong cũng là cực kỳ khủng bố. Tuyết Nguyên nghe xong Tần Thiếu Phong nói, trong lòng càng là lửa giận ứa ra, hắn lại là thân là thái tử của Tuyết Vực Hoàng Triều, khi nào từng chịu vũ nhục như vậy, vị hôn thê của mình vậy mà là bị người trước công chúng đoạt đi, đây là sỉ nhục to lớn. Lúc này Tuyết Nguyên không chỉ là đối với Tần Thiếu Phong tràn ngập hận ý, liền ngay cả một mặt say mê Mạc Lãnh Tuyết đều hận lên. Các ngươi đều choáng váng rồi sao? Còn không đem tiểu tử này bắt cho ta, ta muốn làm cho hắn muốn chết không thể, muốn chết không được, người mạo phạm ta, trên trời dưới đất không ai có thể cứu được ngươi. Tuyết Nguyên vẻ mặt dữ tợn nhìn Tần Thiếu Phong lớn tiếng giống giận nói. Nghe xong Tuyết Nguyên nói, bốn gã hộ vệ đứng ở phía sau lưng Tuyết Nguyên đi lên, bốn hộ vệ này đều là thân thể cường tráng, hơn nữa thực lực cũng đều là ở cảnh giới hậu thiên đỉnh phong cửu giai, tu luyện đều là huyền công huyền băng quyết của Tuyết Vực Hoàng Triều, nay đều là có thực lực cùng đại hồ tử không sai biệt lắm, là được phái tới bảo hộ Tuyết Nguyên. Tướng mạo bốn hộ vệ này của Tuyết Nguyên có vài phần tương tự, xem ra hẳn là gocchuyenaudio.com. Anh em, một gã nhỏ tuổi nhất trong đó đi ra cũng không nói cái gì, trực tiếp chính là hướng về Tần Thiếu Phong ra tay. Ở hắn nhìn đến Tần Thiếu Phong một thiếu niên như vậy có thể có bản lĩnh lớn bao nhiêu, hắn ra tay còn không phải dễ như trở bàn tay. Tần Thiếu Phong nhìn hộ vệ kia ra tay, trong hai mắt chợt lóe ánh sáng đỏ, trực tiếp hướng phía trước bước ra một bước, lực lượng 60 con ngựa khỏe bộc phát ra mãnh liệt, một tiếng nổ ầm vang, mặt đất lần nữa lắc lư hẳn lên, theo sau Tần Thiếu Phong một chiêu nộ kình xuất hải, vậy mà là phát sau mà đến trước trực tiếp oanh kích ở trên ngực gã hộ vệ kia. Không có bất cứ gì ngoài ý muốn, gã vệ kia hộ ở dưới lực lượng oanh kích khổng lồ này của Tần Thiếu Phong, thân thể bay ngược trở về, hơn nữa ở trong quá trình này chính là phành một tiếng vỡ vụn ra, máu tươi phân tán một mảng. Nhất thời khí thanh máu phát ra, người thấy một màn như vậy đều là hít ngược một hơi lạnh. Cách chương.